nàng đến như sao trên trời, ta dịu nhạc ngất ngây cho hương sầu, vui càng vui say càng say, ta cùng hát chung bài ca yêu người thôi, chân tình yêu đắm say trong thiên đường, xin đừng quên tôi thời xưa nhé. Yêu làm chi thêm hoài mong khi người yêu cất bước xa rồi. Ngày qua mong thời gian vun lấp hết bao lặng thầm, mong thời gian hóa phép một ngàn. Thôi lặng im xin tình yêu đến đây. Đừng nuối tiếc thành chi người ơi, xấu xa sẽ đến để thôi người ơi. Mong yêu thương em đến không buồn em hờn ghen trách. Đừng nuối tiếc thành chi người ơi, tình rơi sẽ đến mang theo hoài nhớ. Mong quên đi gì tâm buồn. Đang đến như sao trên trời, ban tiểu nhạc ngất ngây cho lúc sầu. Vui càng vui say càng say, ta cùng hát chung bài ca yêu người thôi, chung tình yêu đắm say trên thiên đường, xin đừng quên câu thề xưa nhé. Yêu làm chi thêm hoài mong khi người yêu cất bước xa rồi. Ngày qua mong thời gian vun lấp hết bao lặng thầm, mong thời gian hóa phép ngút ngàn. Thôi làm im xin tình yêu đến đây. Đừng nuối tiếc thành chi người ơi, sâu xa sẽ đến để thôi người ơi. Mong yêu thương em đến không buồn em hờn ghen trách. Đừng nuối tiếc thành chi người ơi, tình rồi sẽ đến mang theo hoài nhớ. Mong quên đi dị vắng buồn. Nàng đến như sao trên trời, ban điều nhạc ngất ngây cho lúc sầu. Vui càng vui say càng say, ta cùng hát chung bài ca yêu người thôi, chung tình yêu đắm say trên thiên đường, xin đừng quên câu thề xưa nhé. Xin đừng quên câu thời gian.